Thần đạo Đan Tôn, chương 3843, Thiên Văn Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, đi xem, 8 người một con heo bước đi về phía trong hồ. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện, tự nhiên không qua được tường viện, có một loại lực lượng cường đại trấn áp. Lục Hoa thật ra có thể xuyên tường, nhưng nàng không thể mang theo dưỡng nguyên hồ lô đi vào. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đi tìm lối vào thật sự, đi quanh hơn nửa vòng. Bọn họ xuất hiện ở nơi cửa chính, cánh cửa đã mở, cũng không biết ban đầu không đóng, hay là mới vừa được mở ra. Lăng Hàn nhìn, xung quanh cũng không những người khác, hắn đi nhanh vào, sau khi tiến vào cánh cửa lớn, Lăng Hàn nhất thời dâng lên một loại cảm giác hình như tiến vào một mảnh thiên địa khác. À, lực lượng thiên địa ở đây còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Nhị Oa nói, có trận pháp tồn tại, ngăn cách ở đây, cho nên vẫn duy trì dáng vẻ trăm ngàn năm trước. Tam Oa cao ngạo lạnh lùng nói, khi đó thiên hải tinh vẫn thích hợp cho tu luyện, cho nên, lực lượng thiên địa nhất định phải nồng đậm hơn rất nhiều. Lăng Hàn nhìn mấy cái đầu cải củ, nói, các ngươi biết năm xưa thiên hải tinh xảy ra chuyện gì không? Không biết rõ ràng lắm, nhưng hình như cảm ứng được phát sinh một trận tai họa lớn. Vốn có rất nhiều người mỗi ngày trông coi chúng ta, nhưng sau đó lại biến mất. Đại Oa cắn ngón tay nói, điều này tương ứng với phán đoán của Lăng Hàn. Lúc đó thiên hải tinh hẳn phát sinh đại loạn, có rất nhiều người thoát đi. Chỉ có điều ở đây đến tột cùng là một tai họa lớn thế nào? Lăng Hàn lắc đầu, nói, chúng ta đi tìm bảo quả. Ở chỗ này, đồng thuật của Nhị Oa cũng bị hạn chế rất lớn. Nơi này có rất nhiều năng lượng cấp độ cao. Cản thị lực của trời Nhị Oa, khiến cho năng lực xuyên qua tường của nàng suy yếu rất lớn. Thậm chí, bản thân nguyên liệu tường cũng tương đối cao dai, có thể tạo thành ảnh hưởng đối với đồng thuật. Nhị Oa cũng như vậy, huống gì là Lăng Hàn. Nhưng ảnh hưởng này hết lần này tới lần khác chính là đồng thuật. Đối với phạm vi tầm nhìn bình thường lại không có một chút ngăn cản nào. Bởi vậy, đám người Lăng Hàn cũng chỉ có thể đàng hoàng triển khai lục soát. Không có cách nào trực tiếp tìm về phía kho bảo tàng hoặc là bảo quả. Thật ra đây là một dãy cung điện, giữa mỗi cung điện lại nối liền bởi hoa viên. Trong hoa viên trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ, có đã trưởng thành đại thụ, so với cung điện còn cao hơn, tạo ra tán cây cực lớn, có mấy cây có thể nói là che khuất bầu trời, có những cái chỉ xem xét sử dụng hoa cỏ, nhưng cũng có bảo quả, dị thảo, bị người hái mất rồi. Lăng Hàn phát hiện ra một gốc cây dị quả, nhưng quả phía trên đã bị hái sạch sẽ, vết tích còn rất mới, hẳn là phát sinh trong vòng vài ngày, đây là cường nguyên quả. Lục Hoa nói, có thể nói là một trong bảo quả mạnh nhất dưới tiên đồ. Ăn một quả là có thể nâng cao trình độ sinh mạng trên diện rộng. Nói như vậy, chỉ cần có hơn 10 quả, là có thể khiến cho một người bình thường tăng lên tới cấp bậc tầm bí cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc, vậy cũng không cần công pháp, tu luyện, trực tiếp đạt được tầm bí cảnh sao? Sao có thể như vậy được? Không có ngăn cản sao? Dưới tiên đồ, nâng cao trình độ sinh mạng chính là xé mở những gông cùm xiềng xích ràng buộc trong cơ thể. Loại bảo quả này lại có công hiệu như vậy, Nhị Oa giải thích, hơn nữa, trong cường nguyên quả còn chứa có số lượng lớn tinh khí sinh mạng. Cho nên, cũng không cần lo lắng đột phá quá nhanh, hủy nền tảng của bản thân. Chỉ có điều, đối với phụ thân mà nói, cường nguyên quả không phải là thứ tốt. Tam Oa ngắt lời, ừ, Tứ Oa Ngũ Oa đồng thời gật đầu. Vì sao? Lăng Hàn hỏi, Thất Oa cướp lời nói. Đó là bởi vì nâng cao cảnh giới đi lên như vậy không có cách nào đột phá cực hạn. Cho nên, người dựa vào cường nguyên quả nâng cao đi lên, cũng không có khả năng nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp. Đại Oa gật đầu, lên mặt cụ non nói. Cho nên thiên tài chắc chắn sẽ không dùng cường nguyên quả. Cái đó sẽ hạn chế tiềm lực của mình. Hóa ra là như vậy. Lăng Hàn cũng lại dẹp loạn chút không thăng bằng nho nhỏ trong lòng. Hắn theo đuổi là mạnh nhất. cảnh giới, nước chảy thành sông là được. Vậy đi thôi, bọn họ tiếp tục đi tới. Cái cung điện này thật ra rất sạch sẽ, không có để lại bao nhiêu đồ. Thoạt nhìn, chủ nhân cũ mặc dù rời đi vội vàng, nhưng không phải lửa đốt dưới mông. Thứ nên thu thập đều đã thu thập đi, nhưng bảo thụ dị thảo mấy thứ này muốn rời đi quá khó khăn. Đều nói người chuyển sống, cây chuyển chết, cho nên, dưới tình huống thời gian vô cùng có hạn, các loại như bí đan, đan dược đương nhiên có thể mang đi, bảo thụ dị thảo lại không thể nào. Trăm ngàn năm qua, hẳn có không ít bảo dược đều đã chín, có thể hái, mà lần này thiên địa biến hóa kịch liệt, sẽ làm cho càng nhiều bảo dược xuất thế. Từ điểm đó mà nói, đây là cơ duyên cực lớn. Tám người Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm, nhưng bọn họ tới muộn, rõ ràng phát hiện ra không ít bảo thụ, nhưng quả phía trên lại đều là bị hái đi sạch sẽ. Phụ thân không cần lo lắng, cho dù thiên địa biến hóa kịch liệt, khiến cho cổ cung này xuất thế, nhưng bảo dược chân quý thật sự tuyệt đối vẫn có trận pháp bảo vệ khác. Không phải dễ dàng có thể hái như vậy. Nhị oa rất hiểu chuyện, an ủi Lăng Hàn nói. Đúng đúng đúng, tứ oa ngũ oa đồng thời gật đầu. Tứ oa nói, thật ra, dưới tiên đồ bảo quả cũng không giá trị quá lớn. Chỉ có tiên thụ mới có thể được các thế lực quý trọng. Hơn nữa, có tiên thụ hay không cũng là dấu hiệu so sánh một thế lực có cường đại hay không. Ngũ oa nói tiếp, trên thực tế, thật sự có thể xưng là tiên thụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều tiên thụ thật ra là mẫu thụ sinh ra trái cây nuôi dưỡng. Mặc dù có một phần công hiệu, nhưng còn xa mới có thể so sánh được mới mẫu thụ. Theo quy luật của thiên địa, trên một ngôi sao lớn tối đa chỉ có thể sinh trưởng một gốc cây mẫu thụ. Cùng liên quan mật thiết với tinh thể này, hiện tại thiên địa biến hóa kịch liệt, chắc hẳn không bao lâu nữa mẫu thụ cũng sẽ xuất thế. Tứ Hoa nói tiếp, đây mới là cơ duyên lớn nhất. Ngũ Hoa gật đầu, hai nữ hài tử này gần như đồng thời xuất thế. Nói chuyện, động tác vô cùng đồng bộ. Nếu như nhắm mắt lại, căn bản phân biệt không được nào câu nào là Tứ Hoa nói. Câu nào lại là Ngũ Hoa nói. Mẫu thụ, Lăng Hàn thì thào nói. Nếu như lúc này mẫu thụ xuất thế, người có khả năng có được nhất đương nhiên là Trần Phong Viêm. Thực lực vô song, ai có thể cùng hắn tranh chấp? Cách chương.